Vũ Béo, đồng hương của nhà em đây em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Công Hiếu và Dương ăn cứt à, ăn cơm. Hello Nguyễn Hưng. Một lần nữa cho phép A Tún xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Đã có thông báo ở bên YouTube. À, xin chào anh chị em của YouTube, xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như các bạn đã thấy thì ngày hôm nay A Tún đã đưa tới các bạn lên vùng rừng núi Bạt Ngàn của Tây Bắc. Xin cảm ơn G. Adam Frederick đã super chat ở bên YouTube. Nơi này là nơi có rất rất nhiều điều huyền bí và kỳ diệu ở cái vùng núi Bạt Ngàn đó. Cụ thể là vùng đất Lạng Sơn với rất nhiều điều huyền bí. Qua 3 truyện ma ngắn của tác giả Nguyễn Hà, các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái thumbnail của chúng ta ngày hôm nay, đó là một cái hình ảnh không phải là của A Tún, mà hôm nay chính là tác giả Nguyễn Hà. Thì phải nói là em rất là đẹp trai và anh rất là nể, tại vì em để tóc giống như anh nhưng mà em lại đẹp hơn anh rất là nhiều. Đó. Em để cái tóc đẹp hơn anh rất là nhiều, anh rất là kết nổ đĩa luôn. Và Nguyễn Hà cũng chưa có vợ nha các bạn, chưa có vợ. Các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả qua cái link Facebook A Tún dán ở dưới phần mô tả của video để trao đổi với tác giả, đặc biệt là mấy cô em gái. Thì bật mí nữa là tác giả là một cái tay đánh đàn guitar cực kỳ chất. Đó, tác giả đánh đàn guitar cực kỳ chất luôn. Thì các bạn, mình bật mí là như thế. Các bạn có thể là tương tác trực tiếp. Bây giờ thì anh vẫn chưa có thấy Nguyễn Hà vào tương tác, cho nên là chưa thể game bình luận của Nguyễn Hà lên được. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn Adam Frederick. Cảm ơn rất là nhiều. Màu xanh rất là đẹp. Ok. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì A Tún sẽ đưa các bạn đến với câu chuyện đầu tiên trong tuyển tập 3 chuyện ma ngắn của vùng núi rừng Lạng Sơn của tác giả Nguyễn Hà. Anh em hãy tác dân Lạng Sơn vào đây nhé. Câu chuyện thứ nhất. Tiếng hát lúc 3 giờ sáng. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Người ta nói nhắc đến Lạng Sơn, có lẽ ai cũng từng nghe qua những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở nơi đây. Những ngọn đồi trải dài phóng tầm mắt mà vẫn chẳng thấy được điểm cuối. Tọa lạc ở vùng Đông Bắc Việt Nam, đồi núi chiếm diện tích hơn 80% tổng diện tích. Ở nơi đây cũng chẳng khó để chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh, những chàng trai, những cô gái người dân tộc Dao, dân tộc Nùng, người Mông cũng có, người Tày, với những bộ quần áo truyền thống vô cùng sặc sỡ ở những phiên chợ. Đặc trưng nhất chính là rượu Mẫu Sơn. Bên cạnh đó, vùng rừng núi Bạt Ngàn ấy còn chứa đựng biết bao nhiêu điều huyền bí. Nhanh lên ông ơi. Ông ơi, thế đã bảo hẹn 5 rưỡi là lên đường mà giờ này còn chưa có ngủ dậy là thế nào? Có tiếng gắt nhẹ qua đầu dây bên kia điện thoại. Có tiếng khàn khàn ngái ngủ. Làm gì mà sớm thế? Mới có 5 giờ. Chuẩn bị đi phá đám. Thôi đi. Ông ơi, tôi xin ông đấy, cứ mơ mơ mộng mộng thế, chẳng chịu ra ngoài tán gái thì có mà mơ đến cuối đời cũng không không lấy được vợ đâu. Dậy đi, nửa tiếng nữa có mặt. Nói đoạn, tôi nhanh chóng ăn vội tô mì tôm trứng còn đang bốc khói nghi ngút, thay bộ đồ đi phượt vừa mới order trên Tiki ngày hôm qua. Rồi thao tác chuyên nghiệp, tôi dắt con chiến mã đỏ rực quen thuộc đã đồng hành cùng tôi qua biết bao nhiêu cung đường. Sửa soạn xong hành lý, đồng hồ điểm 6 giờ đúng, tôi phi thẳng qua nhà thằng bạn chơi thân từ thuở bé. Ấy là thằng Tuấn. Thằng bạn làm trong lĩnh vực đồ họa, chẳng những là khéo tay vẽ đẹp mà còn chung niềm đam mê rất lớn với tôi, ấy là đi phượt. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Nghe mẹ kể là từ ngày xưa hai thằng được sinh ra ở cùng một bệnh viện, cùng một ngày. Vì mẹ tôi với mẹ nó là làm cùng với công ty, hai đứa lại gần nhà nhau, cho nên lại học cùng lớp, đâm ra thế nào mà lại ngồi cùng bàn. Tình bạn cứ thế mà lớn dần theo năm tháng. Tiếng chuông trước cửa nhà reo lên inh ỏi như muốn báo hiệu cho thằng Tuấn biết sự có mặt của tôi. Đấy, làm cái gì mà gấp thế? Tiền sự đi chơi ngắm cảnh chứ có phải đi chơi lần đầu tiên hẹn hò đâu mà cứ cuống cuồng cứ lên. Con lạy bố, con lạy bố, bố cứ delay mãi thì có mà đến tối cũng không có đến nơi. Thôi được rồi, nào thì đi. Thằng Tuấn vừa nói vừa lấy cái mũ bảo hiểm mà tôi cùng với nó đi mua ở bên phố Huế. Trông vậy mà giữ đồ cẩn thận lắm, còn mới tinh. Thao tác của nó rất nhanh, nó khép cổng, không quên quay với lại, nói lời tạm biệt bố mẹ. Mẹ ơi, con đi chơi với thằng Hà đấy, ngày kia con về. Nói đoạn, chúng tôi bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe khởi hành lúc đồng hồ điểm 6 giờ 30 sáng. Thời tiết Hà Nội cuối tuần mát mẻ, dường như âm trời cũng ủng hộ chuyến đi này của hai chúng tôi. Hai bên đường, những hàng cây xanh lâu đời, thấp thoáng xa xa, những tòa nhà cao tầng nhấp nhô trong ánh ban mai dịu dàng, hệt như những bức tranh được những nghệ sĩ thổi hồn vào trong đó. Hai thằng vừa đi vừa bình phẩm mọi thứ, có tiếng nói cười khúc khích vang cả con phố. Mà cũng chẳng ngờ rằng nơi mà chúng tôi sắp sửa dừng chân sẽ để lại những kỷ niệm chẳng bao giờ quên được. Mất độ 5 tiếng đồng hồ đi đường, kể cả thời gian nghỉ giữa chặng, chúng tôi đi qua những cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn quanh co. Phóng tầm mắt là những đỉnh núi nhấp nhô, những cánh bướm dập dìu đuổi nhau thành từng đàn băng qua đường, dường như đang hòa vào niềm vui với thiên nhiên vậy. Quan trọng nhất là chúng tôi được ngắm nó, được hòa mình vào trong đó, cùng đốt lên ngọn lửa thanh xuân của sự phiêu lưu. Trong tí trí tưởng tượng của tôi, nơi mà tôi sắp dừng chân, nơi ấy sẽ có những cô gái dân tộc đẹp như những bức ảnh ở trên Facebook mà thỉnh thoảng lướt ở trên news feed tôi hay gặp. Hoặc là sẽ có những buổi nhậu say tới bến với cái loại rượu mẫu sơn hảo hạng, ngắm hoàng hôn, nướng gà cùng thằng bạn, đeo tai nghe, mở tối đa âm lượng, mà hú mà hét giữa rừng núi chẳng sợ ai mắng. 11 giờ trưa, con chiến mã đưa chúng tôi đến thành phố Lạng Sơn, đi thẳng hướng lên một cây cầu, bắc ngang qua một con sông. Ấy là sông Kỳ Cùng. Cạnh ven sông có đặt một ngôi đền, ở trước cổng đền còn có hai cặp rồng, một cặp sư tử, trông uy nghiêm lắm, càng làm tăng thêm sự linh thiêng của ngôi đền. Chúng tôi dạo quanh một vòng, tranh thủ check in vài kiểu bằng con cái máy ảnh Sony. Đối diện gần đó chính là Vincom Lạng Sơn. Hai thằng đói bụng, tranh thủ giờ nghỉ trưa nắng nóng, liền bảo nhau ghé vào ăn uống cho lại sức, còn tranh thủ sạc pin điện thoại, bởi vì hành trình tiếp theo vào trong núi còn xa lắm. Sau khi check in lại địa điểm, thanh toán tiền ăn, chúng tôi tiếp tục lên đường. Tiếng phanh xe của chúng tôi dừng chân ở Mẫu Sơn. Sau 3 tiếng đồng hồ đi đường, quả thật là không phụ công chuyến đi xa xôi. Mẫu Sơn chào đón chúng tôi bằng hình ảnh cực kỳ hữu tình. Những kiến trúc của Pháp vẫn còn lưu giữ lại. Những hành lang, nơi khách sạn, bể bơi, sàn nhảy và thậm chí có cả hầm rượu. Tất cả vẫn giữ được nét đặc trưng từ thuở xa xưa, mặc dù nó được quân đội Pháp xây dựng cách đây 100 năm. Có thể nhận thấy nó có sự tương đồng với kiến trúc ở Tam Đảo, nơi mà chúng tôi cũng rất thích mỗi khi uống cà phê ở quán gió. Chúng tôi nhanh chóng nhận phòng, cất hành lý và đồ đạc. Đã 5 giờ 30 chiều, là thời điểm thích hợp để ngắm hoàng hôn ở một nơi cách thành phố gần 200 km. Này, thay đồ xong chưa? Tao mày đi lượn một vòng quanh khách sạn, trông nó đẹp ghê gớm đó. Thằng Tuấn trả lời, ờ tao thấy kiến trúc nơi đây cũng lạ lắm, dù là xây lâu rồi nhưng mà phong cách đến bây giờ vẫn cứ hiện đại. Nói đoạn, chúng tôi bắt đầu đi vòng quanh, ngắm nghía khách sạn, thả hồn ở ngoài vườn hoa gần đó. Những cột đèn, những bãi đất vẫn còn y nguyên như ngày nào, và như là một kết quả cho cái mảng ký ức lẩn khuất ở nơi đây. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, tôi và Tuấn cùng nhau ghé vào một tiệm giặt đồ. Ông bán hàng cũng đã chạc 60, mái tóc búi tó đằng sau cẩn thận lắm, dáng người mảnh khảnh nhưng nhanh nhạy lắm. Vừa quạt thịt, ông vừa nói, thế à, từ dưới xuôi lên đấy ông? Vâng, chúng cháu từ Hà Nội lên, cuối tuần anh em cháu đi phượt đó. Nhau mắt bởi cái làn khói bếp nướng đặt ở trước cửa quầy, mùi thịt thơm tỏa ra lừng cả một con phố. Ông đáp, ăn gì không? Nay à, tao có thịt nướng, mày ăn thì à, tao đãi thêm cho bầu rượu, ngồi đây lai dài với tao luôn. Hôm nay ít khách, cô vít cô vèo, ê ẩm lắm. Ngồi đây, ngồi đây, tối tao kể chuyện cho mà nghe. Tôi và Tuấn nghe ông nói vậy thì phấn khích lắm. Sự tò mò của tuổi trẻ trỗi dậy, chẳng những được hòa mình vào thiên nhiên núi rừng bạt ngàn, mà còn được gặp một ông chú rất hào sảng, được ăn đặc sản, uống rượu, tận hưởng cái men say dễ làm cho con người ta trải lòng. Tôi đáp, chả mấy khi có được dịp lên đây, cũng chưa được lần nào uống rượu đặc sản, thế thì chú cho cháu 10 xiên đi. Thằng Tuấn lấy chân đá đá sang, như là để ra hiệu, ghé sát tai thì thầm, nhiều thế, đã biết giá rượu như thế nào đâu, gọi nó ít ít thôi. Ông chú nhìn bọn tôi mà cất giọng cười khàn khàn, đừng có lo, tao không có bóp đâu mà sợ. Chẳng mấy khi lên thăm thú ở đây, nhìn chúng mày cũng chỉ chạc tuổi thằng con tao ấy. Nghe nói vậy, hai thằng cũng yên tâm lắm. Ngồi trên cái ghế gỗ đã cũ kỹ, nhanh tay vớ lấy chai tương ớt ở trên kệ. Cả ba người đã chuẩn bị xong bữa tối. Mở nút rượu, ông chậm rãi kể. Ở Mẫu Sơn đây có đặc sản là rượu đấy. Chúng mày ở dưới xuôi chắc không biết. Rượu ở trên cái đỉnh Mẫu Sơn này á, ngon có tiếng cả nước. Rượu này là do người Dao sống ở trên đỉnh Mẫu Sơn nấu ra. Rượu được chưng cất thủ công với phương thức cổ truyền từ ngàn năm. Ai, là từ gạo, nương, từ nước tinh khiết của suối từ trong núi chảy ra, có độ cao hơn 1000 mét. Đặc biệt là cái men lá rừng pha chế từ 30 loại thảo dược quý hiếm đấy. Này, thấy hai đứa bay từ xa đến, tao chiêu đãi hai đứa bay. Nào, uống. Hai thằng cùng nâng ly với ông chú nọ, ực một cái, hết cạn ly rượu. Cảm giác thật sự là rất khó tả. Rượu êm lắm, cái êm rượu nó giống như là không giống như rượu táo mèo hay là rượu vodka mà chúng tôi hay nhậu ở trên phố, mà cái rượu này nó có một hương vị nồng nồng, dịu dịu. Thế chúng mày đã nghe kể về sự huyền bí của núi rừng đây chưa? Đã nghe được chuyện ma ở đây chưa? Vừa nhai nhiều nhào miếng thịt, ông chú vừa nói. Thằng Tuấn nhanh nhậu, chưa chú ơi, cháu mới chỉ xem review ở trên YouTube á. Đây là nơi nghỉ dưỡng của lính Pháp, có đúng không chú? À, nơi này xưa kia là cái bãi đất hoang, quân đội Pháp đánh chiếm, lên đây đóng. Cảnh vật ở nơi đây đẹp, không khí ôn hòa, thích hợp cho nghỉ dưỡng, cho nên chúng nó xây dựng nơi đây thành khu resort. Trước ở nơi này chúng nó còn bắt giam nhiều tù binh để phục vụ cho việc tra tấn tàn bạo lắm. Quân dân ta hy sinh cũng nhiều, nhưng có lẽ ám ảnh nhất là... Ông nói đến đây thì trầm ngâm, thở dài, nhìn ra xa xăm. Nhìn từ xa, tôi thấy bên đấy âm u lắm, cảm giác như có cái gì đó nặng nề. Xong làm sao nữa chú ơi, làm sao nữa? Thằng Tuấn hối thúc. Ây, uống đi, uống đi rồi tao kể cho nghe. Ông chú vẫn cứ lim dim đôi mắt, có lẽ qua vài chén rượu, hơi men đã bắt đầu bốc lên. Ông chìm vào một miền ký ức xa xưa lắm. Chuyện kể rằng từ đã rất lâu, từ thuở kháng chiến chống Pháp, quân dân ta hy sinh biết bao nhiêu xương máu để giữ nước. Thời ấy chúng bắt giam tra tấn những người chiến sĩ cách mạng. Tương truyền là những hôm trăng sáng, người dân ở đây nghe văng vẳng có tiếng hát vang lên từ trên những đỉnh núi. Nếu mà qua 12 giờ đêm, ai cứng vía đi qua khu này sẽ bắt gặp hình bóng của một cô thiếu nữ mặc quần áo trắng trắng đỏ đỏ, tóc dài xõa che kín mặt. Cô ngồi quay lưng ở trên bờ đá giữa khu đất bỏ hoang đằng kia. Người ta nói cô gái ấy chính là một trong những nữ dân quân tự vệ bị lính Pháp nó bắt giam tra tấn man dợ. Bởi vì tuổi đời còn trẻ, cộng thêm với bị tra tấn rồi tử hình tàn bạo, oan hồn của cô ấy không có siêu thoát được, thi thoảng vẫn hiện lên hát những câu ca lạnh lẽo ghê rợn như để cho người ta nghe thấy mà đồng cảm. Bất giác kể đến đây thì không biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Người ta nói gió núi lo lạnh nhưng nó sảng khoái lắm. Chỉ có điều cơn gió này lại mang theo hơi buốt giá đến tê tái cả người. Ánh lửa bắt đầu bập bùng mờ ảo, làm cho khuôn mặt của người ta cứ tranh tối tranh sáng, trông đầy nét ma mị. Thằng Tuấn tự nhiên run lên cầm cập, phần vì nó liên tưởng đến hình ảnh cô gái vẫn còn đang quanh quẩn đâu đây, một phần vì có lẽ trời cũng đã về khuya, không gian bắt đầu lạnh lẽo. Ông chú mới cười lên kha khà, làm chúng tôi giật cả mình. Sao thế thanh niên, uống đi, giọt giọt, uống. Tao bán hàng ở đây nhót ngót 30 năm rồi, vẫn chưa có duyên được gặp cô đâu. Biết đâu thấy hai mày đẹp trai, lại trai thành phố, hợp duyên, có khi lại gặp chứ chả đùa. Uống nào, uống. Chú ơi, cháu xin chú đấy, bảo sợ gì thì cháu chẳng sợ, chứ mà gặp ma là cháu rút lui chú ơi. Thằng Tuấn lắp bắp, hai tay đan vào tôi. Cảm giác này cũng rất khó tả. Tôi cũng không thể tin nổi cảnh vật ở nơi đây đẹp là như vậy, thời tiết và địa điểm dễ chịu như vậy, để cho con người ta có thể lột bỏ đi những phiền não bụi bặm thành phố, dựa vào thịt ngon đến như thế mà vẫn cứ đan xen những ký ức đau thương một thời. Tôi vừa tưởng tượng thưởng thức cái ly rượu, nhai miếng thịt thơm, trong đầu cũng tràn đầy những suy tư, đan xen một cái cảm giác rùng rợn. Nhìn ra xa xăm, thoang thoáng có vài bóng người đang lúi húi dọn hàng, mờ ảo sau màn sương đã tràn từ trên sườn núi xuống. Lác đác họ cứ mờ dần rồi như bị nhốt chừng vào trong một màn đêm u tịch. Thi thoảng đan xen tiếng chim rừng kiếm ăn vang vọng cả một góc trời. Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi ngồi miên man nghe ông chú kể về những câu chuyện của núi rừng, của đặc sản, của những nét riêng biệt, mà chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 22:30. Thanh toán tiền xong, còn không quên kèm theo lời cảm ơn ông chú, chúng tôi quay về khu đất của khách sạn đã đặt từ chiều. Nói về căn phòng mà chúng tôi thuê, nó bao gồm 2 tầng chính và 1 tầng hầm. Tầng hầm là để cho chủ nhà chứa đồ đạc, ngâm rượu và tương. Tầng trệt cũng rộng, được trưng dụng làm phòng ăn uống cho khách du lịch và phòng ngủ của anh chị chủ nhà. Ở trên tầng 2 bao gồm 6 phòng quay thành hình tròn, phòng nào cũng có cửa để bước ra hành lang. Xung quanh 4 phía là núi, ở nơi đây nó tuyệt lắm. Tôi tự nhủ với bản thân, ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Vừa uống tôi vừa hỏi Tuấn này, nhỡ mà đêm nay ngủ có cái bóng trắng nó đứng ở ngoài cửa, nó nhìn vào phòng mình thì sao nhỉ? Thằng Tuấn sợ tái cả mặt, nó run run rẩy rẩy. Thì bố mày cho mày nằm mày cạnh cửa sổ, bố nằm trong, bố kệ mẹ mày. Tôi cười ha hả, mày nhát chết, từ bé tới lớn tao chẳng biết ma cỏ là gì, tao đang muốn gặp đây. Thằng Tuấn chẳng nói năng gì, trèo lên trên giường. Bây giờ trời đã khuya lắm, 23 giờ đêm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường, chúng tôi mở qua toang cánh cửa sổ để cảm nhận cái sương lạnh từ rừng, xem nó ra làm sao, nó có khác như là bật điều hòa ở trong khu nhà ngột ngạt thủ đô hay không. Vừa nhắm mắt vừa tận hưởng, tôi còn không quên đeo cái tai nghe, mở ca khúc Phía sau một cô gái, một bài hát mà tôi rất thích nghe mỗi tối. Nửa đêm, khi đang miên man chìm trong giấc ngủ, sau một giờ chuyến đi dài mệt mỏi, tôi dường như là nằm mơ, hay cũng chẳng biết là thật hay sao nữa. Tôi bị thức tỉnh bởi một tiếng động khe khẽ. Có tiếng kéo ca kéo kẹt. Có lẽ là của một cánh cửa nào đó ở hành lang vang lên. Những âm thanh khô khốc, vặn vẹo. Tôi im lặng nhắm mắt. Dường như bây giờ chỉ có một mình tôi là đang thức. Bầu không khí yên tĩnh tới mức dường như nghe được cả nhịp tim của tôi đang đập. Tôi nhẹ người trở mình. Thì bỗng nhiên tôi hoang mang lắm. Tôi nhớ là cánh cửa đã đóng chặt. Ấy vậy mà tại sao nó lại mở toang? Cánh cửa đó đang mở toang hoang ra. Từ cánh cửa, một luồng hơi lạnh quái ác tràn vào bên trong phòng. Tôi như sững người lại, toàn thân của tôi lạnh toát, hàm răng va vào nhau cầm cập. Cho đến khi loáng thoáng, tôi nghe tiếng hát vang lên ở đâu đó. Lúc đầu thì rất nhỏ, nghe mơ mơ hồ hồ, như vọng lại từ một miền xa xăm, sâu thăm thẳm. Này ai ơi, hỡi ai ơi, ở nơi đây lạnh lẽo lắm lắm người ơi. Ai ơi, xuống đây cùng chơi. Này ai ơi, hỡi ai ơi, xuống đây cùng tôi. Hỡi nhân gian mang nhiều phiền muộn, để vơi đi vơi bớt nỗi buồn. Tiếng cười ma mị vang lên. Tiếng cười mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi tôi mơ màng thoát ra khỏi cái lời hát đó, thì tôi nhận ra là tiếng cười nó lướt ngay qua khu hành lang. Tôi không còn mê man trong giọng hát nữa, mà tôi giật mình, tôi bàng hoàng, bởi vì tôi cảm nhận rõ quả nhiên là có cái bóng nó lướt vụt qua hành lang. Tim gan phèo phổi của tôi như muốn văng ra, trái tim đập loạn nhịp, đầu óc như là muốn nổ tung. Ba hồn bảy vía lạy trời. Từ bé tới lớn, tôi mới gặp cảnh tượng ấy. Trước mặt tôi, ngoài hành lang bây giờ lúc sáng, lúc tối, tôi với thằng Tuấn vẫn còn đứng đó. Là hình ảnh của một cô gái mặc đồ trắng trắng đỏ đỏ, mái tóc xõa xuống. Ánh trăng mờ mờ rọi từ trên đỉnh núi soi tỏ. Nhưng cô gái lại không có bóng. Chỉ thấy mỗi một cái thân thể ở đó. Hai tay của cô gái buông thõng. Và điều đặc biệt là cô gái chân không chạm đất. Trong khoảnh khắc sợ đến mức hóa điên hóa dại, tôi liếc sang bên cạnh thấy thằng Tuấn ngồi dậy. Tuy nhiên đôi mắt của nó vẫn nhắm nghiền, dường như nó đang làm theo mệnh lệnh của cái bóng ở trước mặt. Cô gái đưa tay lên vẫy vẫy, còn thằng Tuấn thì cử động như là bị mộng du. Nó bước đi trong vô thức. Nó bước đi theo câu hát nọ. Xuống đây chơi, là xuống đây chơi. Cô gái cứ vẫy thằng Tuấn. Thằng Tuấn cứ mơ hồ đi theo. Đi đến cuối hành lang mà mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi hoảng hốt lắm. Tôi lấy hết sức bình sinh. Tôi lấy hết can đảm của một thằng con trai 26 tuổi. Tôi lao theo mà giữ chặt lấy thằng Tuấn. Thế nhưng dường như nó có một sức mạnh vô hình nào đó. Nó giữ chân tôi không thể nhấc lên nổi. Tôi nhìn thấy thằng Tuấn bị oan hồn dẫn đi trong vô vọng. Văng vẳng ở hành lang đó, tiếng người con gái vẫn cứ cười khùng khục vang lên. Lại đây, lại đây với em. xuống đây chơi. Xuống đây với em, ở dưới này vui lắm anh ơi. Cho đến khi rầm một tiếng, thằng Tuấn lộn cổ từ trên lầu 2 xuống. Tôi gào thét trong vô vọng, trong lòng cực kỳ ân hận. Bây giờ về nó làm sao thì biết ăn nói làm sao. Tuấn, Tuấn ơi, Tuấn, Tuấn ơi. Nhìn từ trên lầu xuống, tôi thấy hình Tuấn nằm trong một vũng máu. Những vệt máu bắt đầu loang dần ra xung quanh ở trên sọ của nó. Nó nằm đó mà bất động, cho đến khi một cơn gió lạnh lẽo đến buốt giá hồ qua sau gáy. Cảm giác âm u lạnh lẽo như ở cõi âm vậy. Tôi cố nheo mắt để nhìn cho thật kỹ. Dưới ánh trăng mờ nhạt đang chiếu qua những ô kính, bóng dáng của cô gái kỳ lạ vẫn cứ lướt đi trên mặt đất như đang bay. Lả lướt như là một cơn gió lạnh thôi cũng đủ để cuốn cô ấy đi. Cô ấy cất giọng buồn vời vợi, nhưng lại thêm cả một giọng cười lạnh lẽo xoáy sâu vào trong lỗ tai của người nghe. Cô nhìn về phía tôi. Xuống đây. Xuống đây chơi. Xuống đây chơi với em nào anh ơi. Xuống đây với em, với bạn của anh nào. Tôi chết lặng, đôi chân mất thăng bằng, cho đến khi tôi từ từ ngã khuỵu xuống mà lịm đi. Này, này, đêm hôm làm gì mà hét ầm ầm lên thế? Mày mơ thế mà đấy à? Thằng Tuấn tát cho tôi một cú trời giáng. Tôi mở chừng mắt nhìn nó vẫn đây, cánh cửa buồng vẫn đóng, chỉ có gió lùa vào từ ô cửa sổ bé bé. Tôi hoảng hốt. Tuấn, mày đây à Tuấn? Mày còn sống à Tuấn? Sau đó tôi tự lấy tay vả vào mặt mấy cái để biết rằng mọi thứ vừa nãy chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không thể quên nổi. Đêm hôm đang ngủ ngon, tay chân mày quờ quạng, miệng thì gào lên như lơ gà bị cắt tiết, mày gọi tên tao thì làm sao mà tao ngủ được? Thằng Tuấn vừa dứt lời thì tôi thấy lạnh lẽo, cảm giác như là ai đang gãi ở sau gáy của mình. Tôi buột mồm. Tao không đùa với mày đâu, mày bỏ mẹ ra đi. Thằng Tuấn nói. Hay, bỏ cái gì? Tao làm gì đâu? Chết mẹ rồi Hà ơi. Hà ơi. Đến đây thì mặt của thằng Tuấn tái mét, nó ú ớ không nói được nữa, bởi vì sự chú ý của nó đã đặt ra bên ngoài ô cửa sổ. Phía xa xa là một cây sấu, mùa này lá cây đã bắt đầu rụng, những cành lá bắt đầu trơ trọi. Theo phản xạ, tôi quay ra nhìn thì tôi đứng hình phải mất đến 5 giây. Là cô gái. Chính là một cô gái. Một cô gái mặc quần áo màu đen, trang phục đặc trưng, không thể tin vào mắt mình nữa. Chính là cô gái đó. Là cô gái ở trong giấc mơ. Cô gái đó đang đứng lơ lửng ở trên một cành cây sấu cao lắm, lại đưa tay ra mở vẫy vẫy như đang gọi chúng tôi vậy. Hai thằng không biết như là có thế lực tâm linh nào đó hối thúc chúng tôi đi về bên ấy. Thằng Tuấn hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, tay chân run rẩy thở hồng hộc, nhưng tôi không thể chịu nổi cái sức cám dỗ kia. Trong khoảnh khắc âm u ấy, chúng tôi cứ từ từ bước ra phía cửa sổ. Và có lẽ chỉ một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ leo ra ngoài đó. Cho đến khi một tiếng đùng vang lên, đảo mắt xung quanh. Ở bên kia là cái sàn nhảy của bọn Pháp nó đã xây năm xưa. Cái sàn nhảy đã ánh đèn bật lên vàng vọt. Khung cảnh dường như biến đổi. Những gã lính Pháp mặc quân phục của Pháp, khuôn mặt của ai nấy đều trắng bành bạch, đang nhảy những điệu nhảy của Tây trên cái sàn mà hồi chiều chúng tôi đi ngang chỉ thấy mọc xanh rêu mốc và những vết nứt cũ kỹ. Bọn chúng nó nhảy múa, ở đâu đó văng vẳng lên một bài nhạc tango. Chúng nó uống rượu Tây, chúng nó thác loạn tiệc tùng. Tôi bất giác nghĩ những hình ảnh này chỉ là ma quỷ ảo giác. Chúng tôi đang gặp những oan hồn của đội quân Pháp cách đây đã hơn một thế kỷ. Tôi nấp tạm sau một bụi cỏ. Tôi với anh Tuấn chỉ biết im lặng mà không nói với nhau một câu nào cả. Bất giác, chúng tôi nghe thấy một tiếng hét. Chúng nó lôi từ đâu ra một cô gái xinh lắm, nhỏ nhắn, bị hai thằng lính Pháp to con lôi đi sành sạch. Chúng nó buộc cô ấy trên một cây cột gỗ. Vừa đánh, chúng nó vừa xì xà xì xồ a chí a chó khó nghe. Nhưng có lẽ là đang muốn tra tấn để cô gái khai ra bí mật. Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Thả tôi ra. Tôi không biết gì hết. Các người muốn đánh muốn giết thì giết đi. Giọng của cô gái mạnh mẽ cất lên. Nói đoạn, chúng nó bịt mắt cô gái lại. Chúng nó vả những cú vả trời giáng vào cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. Chúng nó đánh cô cho đến khi cô rũ xuống. Máu ở trên đỉnh đầu bắt đầu rỉ ra. Gương mặt xinh đẹp đã bắt đầu phù lên và tái nhợt. Rồi đoàng một tiếng súng khô khốc vang vọng cả một góc trời. Một thằng đứng ra rút súng bắn thẳng vào đầu cô gái. Cảnh vật tĩnh lặng. Trong cái màn đêm tịch mịch ấy, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng thở của hai thằng tôi. Tôi bàng hoàng. Xung quanh vẫn là bãi đất hoang mù mịt. Vẫn là cái sàn nhảy đã cũ kỹ rêu phong trơ trọi. Chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi biết đây chính là ảo ảnh của những oan hồn, những vòng linh vất vưởng vẫn còn oan khuất ở nơi đây. Nơi đây đã có biết bao nhiêu sự hy sinh, mất mát, đau thương. Chỉ còn lại là những vết đổ vỡ theo thời gian và ký ức. Tuấn Tuấn, đi về. Không ai nói với ai câu nào cả. Hai thằng lủi thủi quay về phòng. Chúng tôi đã quá mệt mỏi. Leo lên giường còn không quên đóng cửa sổ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong một thoáng giật mình, tôi quay sang bên thấy anh Tuấn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi cố khép mi, suy nghĩ lại về những hình ảnh trong mơ và cả câu chuyện kể của ông chú bán thịt nướng. Quanh đâu đây vẫn văng vẳng những âm thanh kỳ lạ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng con chim cú mèo ăn đêm vẫn cứ văng vẳng từ rừng xa. Mơ hồ nơi đâu đó vẫn có bóng dáng của một cô gái mặc áo chàm, trên đầu đội khăn trắng, khăn đỏ. Ở trên cổ đeo những cây xà tích bằng bạc to lắm. Cô cứ đi vật vờ trong rừng trong núi mà cất lên tiếng hát. Tiếng hát ngân nga, tiếng hát du dương, tiếng hát man dại, tiếng hát ai oán. Đồng hồ lúc đó điểm 3 giờ sáng. Câu chuyện thứ hai, cung đường đèo ám ảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh dậy mặt trời đã ló dạng sau khe núi, tiếng gà gáy và vạn vật trở lại với sự hiền dịu vốn có của nó. Với tay tắt cái chuông đồng hồ đang gào thét lên inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở, tôi ngồi dậy sau một đêm kinh hoàng. Đảo mắt quanh phòng, tôi cất tiếng gọi. Tuấn ơi, Tuấn, dậy, nay còn lên đường đi qua đèo Tam Canh. Gọi mấy câu không thấy nó trả lời, bực bội tôi quay sang lay lay. Dậy, dậy, trời sáng rồi, con đi đèo. Cho tao ngủ một tí nữa được không? Tao muốn ngủ một tí nữa thôi. Giật phăng cái chăn đang quấn quanh người của nó, tôi kiên quyết không cho nó ngủ. Chúng tôi sửa soạn hành lý, kiểm tra đồ đạc. Ra ngoài hành lang một lần nữa, khung cảnh kinh dị đêm qua bỗng hiện lên ở trong đầu. Tôi cảm thấy buồn và tiếc nối nhiều hơn là sự sợ hãi. Bất giác có bàn tay vỗ mạnh ở phía sau, tôi quay phát lại như một phản xạ. Thì ra là thằng Tuấn, nó đang nhe cái hàm răng trắng nhơn nhởn như dao răng chó ra mà cố tình hù dọa. Đêm qua được trải nghiệm gặp ma nhá, đấy nhá, cậu được ước thấy nhá. Tôi rùng mình khi nghe nó nói như vậy, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Tôi vỗ ngực. chẳng qua là tao đẹp trai cho nên ma mới hiện lên đòi gặp tao ấy. Thanh toán tiền phòng, trả chìa khóa, còn không quên gửi lời chào tạm biệt tới anh chị chủ nhà đã cho chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm một cái cảm giác khó tả, một cảm giác mà chẳng bao giờ quên được. Ghé qua một cửa tiệm ăn sáng, tranh thủ ăn để lấy sức, dù sao đêm qua đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, mà con đường phía trước thì còn dài lắm. Thằng Tuấn húp vội tô phở còn đang nghi ngút khói, nhồm nhòm nhai, mới nói: "Một lát nữa qua đèo Tam Canh, mày cầm lái, tao trách đường." Tôi cũng xì sụp tô phở, có lẽ cho nhiều tương ớt, phải mất một lúc, tôi mới lầu bầu trả lời: Ok, ăn nhanh anh em mình rồi đi, đi sớm, được nghỉ ngơi nhiều, chơi nhiều." Cơ thể như được sạc thêm pin sau bữa ăn sáng no nê với bát phở đặc thịt. Chúng tôi nhanh chóng lên xe di chuyển, cảnh vật trên đường vẫn đẹp như vậy. Những ngôi nhà thưa thớt, có khi cách nhau cả cây số mới tìm được một nhà. Xa xa những thửa ruộng bậc thang nối tiếp chồng lên nhau, tạo thành những hình thù đẹp mắt, nằm gọn dưới những ngọn núi đồ sộ, uốn lượn trong nắng. Tôi vừa cầm lái, vừa tranh thủ ngắm cảnh. Đoạn đường chúng tôi đi làn rộng, thoải mái, không bị tắc đường như ở thành phố chật chội chồng lên nhau. Nó dễ khiến cho chúng ta cảm giác thật là phóng khoáng. Hai thằng không đứa nào nói một lời, phần vì đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, phần vì cảm giác lạnh lẽo của đêm hôm qua, phần vì còn mải ngắm cảnh. Chúng tôi ghé qua một ngọn thác đẹp lắm, được ban quản lý di tích giới thiệu ấy là thác Đăng Mò. Dừng xe nghỉ ngơi sau 2 tiếng đường đèo với gần 30 cây số, hòa mình với những dòng suối thượng nguồn mát mẻ, tiếng chim rừng líu lo, tiếng thác nước chảy, tôi tạm quên đi những cảm giác kinh hoàng đêm qua mà hòa mình vào thiên nhiên ở nơi đây. Ngụp lặn, ngoi lên thở hồng hộc, tôi thấy sảng khoái lắm. Mở 2 lon bia mà lúc nãy ghé qua tiệm tạp hóa mua vội, bật lửa châm một điếu thuốc, một tay che hướng gió, tôi nheo mắt bởi vì làn khói thuốc dày đặc bốc lên. Tôi thở dài khoan khoái. Nhìn kìa. Vừa nói, tay tôi vừa chỉ theo hướng đằng xa như thông báo cho thằng Tuấn. Thằng Tuấn tu một hơi bia mát lạnh rồi quay lại: "Ơ, ai mà trèo cao thế? Không sợ ngã à?" Nhưng mà làm gì có ai đâu. "Ơ, kìa kìa, mày mù à? Hay là mày say rồi? Tao thấy có người trèo lên ngọn cây đằng kia." Mày mơ, làm gì có ai ấy? Quả thật là lúc đó tôi có thấy, bây giờ lại không có ai là sao? Chẳng biết là do tôi suy nghĩ nhiều về ma quỷ cho nên nhìn đâu cũng thấy ma hay sao. Hình ảnh vừa rồi tôi thấy là ma hay là thật, nhưng rõ ràng là cái ngọn cây đó cao lắm. Vừa uống bia vừa hút thuốc, thi thoảng tôi ngoái đầu lại chỗ vị trí cái cây cao nọ, nhưng bây giờ lại chẳng thấy gì cả. Tôi nghĩ có khi đấy là ảo giác mà thôi. Một hồi hai thằng cũng đã bắt đầu ngà ngà men say, tranh thủ thay đồ, lên đỉnh thác tắm suối thì khỏi phải nói, nó sảng khoái lắm. Trời chán chê ở đấy, hai thằng bắt đầu di chuyển lên đèo Tam Canh. Chúng tôi quyết định là thăm thú nốt ở nơi đây, rồi sẽ quay về Hà Nội, bởi vì ngày mai sẽ lại quay về học hành, quay lại với thói quen hàng ngày. Đến đèo Tam Canh cũng đã chập choạng tối. Ngay từ lúc dưới chân đèo, nhìn thấy biển chỉ dẫn đèo Tam Canh, nguy hiểm, tôi có cảm giác bỗng nhiên rùng mình. Tôi tự nhủ là mình phải cầm lái thật chắc, thật cẩn thận. Bởi vì một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, nơi đã từng xảy ra rất nhiều vụ sạt lở đất đá từ trên cao, nhất là vào mùa mưa bão. Cảnh vật về chiều cũng đã mờ mờ ảo ảo. Đoạn đường này rất vắng vẻ. Tôi vừa cầm lái, vừa đi mà lòng lo lắng. Đời trời càng ngày càng tối dần, cung đường đèo lúc này trông thật đáng sợ. Ở hai bên đường không có đèn đuốc gì cả, chỉ là những ánh sáng yếu ớt từ những ngôi nhà dưới chân núi hắt lên. Lúc này, chúng tôi đang ở trong tranh, tít trên đỉnh cao nhất của con đèo. Đường đi ở bên trái là núi đá, bên phải là vực sâu thăm thẳm. Trước mặt là đoạn đường sỏi đá, còn đang trong quá trình thi công. Và đằng xa xa là một màn đêm tối tăm. Chúng tôi chỉ có thể đi thật chậm, thật chậm. Vừa đi vừa cố tránh né ổ gà. Ánh đèn pha yếu ớt của con chiến mã cũng không đủ để soi đường cho chúng tôi đi nhanh. Cho đến khi chiếc xe rú lên mấy tiếng ảnh ạch yếu ớt rồi tắt lịm. Tôi cố gắng để nổ rồi đạp nổ mà vẫn vô ích. Chiếc xe chỉ ạch ạch vài tiếng như là ông cụ sặc thuốc lào rồi lại lịm đi. Chết cha rồi mày ơi, tôi lẩm bẩm rồi bảo thằng Tuấn xuống xe. Sao lại hỏng xe vào lúc này? Thằng Tuấn hốt hoảng. Tao không biết, đang đi bình thường thì tao về ga nó không có lên, rồi xe nó cứ chậm dần như vậy. May mà ở trên đỉnh đèo, chứ không thì tao mày chỉ có cách mà lăn xuống dốc. Thì mau tìm chỗ sửa xe chứ, như thế này thì làm sao mà ổn. Hai thằng dắt xe một đoạn đường xa mà chẳng thấy nhà cửa nào ở đây cả. Cứ tranh thủ vừa dắt xe vừa trượt dốc. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra nhà dân, chứ nói gì đến chỗ sửa xe. Đêm tối bao phủ, treo leo trên cái đỉnh núi ghê rợn, nơi mà tôi đã từng nghe được rất nhiều câu chuyện, có oan hồn chết đường chết chợ, cũng có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đỉnh đèo này. Tôi thoáng rùng mình khi đằng xa có bóng dáng của hai con chim cú mèo đậu trên vách núi. Bất giác, có lẽ vì thấy người, hai con chim cú mèo đấy vỗ cánh phành phạch rồi kêu lên những tiếng man dở phá tan màn đêm. Dắt xe đến cả cây số mà chẳng thấy nổi một chỗ sửa xe hay là nhà dân còn sáng đèn. Chúng tôi mệt mỏi, thằng Tuấn cũng dường như lạ đi. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng to sừng sững của một ngôi nhà. Nói thật ra nó là nhà cũng đúng, mà giống như là một căn nhà sàn hoặc là chòi lá, bởi vì nó đứng trơ vơ ở một mỏm đá nhô ra cho nên trông nó to như vậy. Người dân ở nơi đây dựng lên để trú nắng trú mưa những khi đi nương đi dãy. Tôi đá chân chống xe xuống đường, dựa vào xe mà thở hồng hộc. Tôi gọi to, có ai không? Có ai ở đây không? Đáp lại chúng tôi là tiếng dế, tiếng mọt ăn gỗ kéo cà kéo kẹt trên những tấm nứa đan sọc sạch. Có ai không? Chúng cháu bị hỏng xe, chúng cháu muốn ghé nghỉ nhờ một chút. Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi quay sang nói với anh Tuấn, không có ai, chắc là chủ nhà bỏ hoang rồi. Tao cũng mệt lắm rồi, thôi đêm nay kệ mẹ nó đi, nghỉ tạm đây thôi, chứ bây giờ sương mù mịt, giờ này tối đi rừng cũng nguy hiểm lắm. Lấy bánh mì mấy xúc xích còn dở hồi chiều ra đây ăn đã. Đi, thằng Tuấn đáp. Rồi hai thằng ngồi trong căn chòi lụp sụp đổ nát, vừa nhai bánh mì xẹo chạo ăn xúc xích. Có lẽ vì mệt quá mà tôi cảm thấy bữa ăn lại ngon miệng đến kỳ lạ. Không gian càng lúc càng u ám, màn đêm cuộn tròn ôm lấy núi rừng vào lòng. Tiếng con chim rừng, con chim cú gọi nhau đi săn mồi, nghe mà sợn cả gai ốc. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít lên từng cơn, lùa vào trong căn chòi, làm cho chúng tôi lạnh lẽo. Dưới cái ánh đèn flash yếu ớt của hai cái điện thoại, tôi nghe thấy ở đằng sau căn chòi dường như có tiếng bước chân người đang đi đến sột soạt. Tiếng bước chân đi loanh quanh đằng sau cái chòi ấy. Tôi nhẹ nhàng nhìn theo hướng âm thanh ma mị. Tôi ghé mắt qua cái khe nan cửa mà nhìn ra. Thế nhưng ngặt nỗi, trời bên ngoài tối lắm. Ánh trăng đã bị lẩn khuất sau khe núi, không thể chiếu sáng khoảng tối trước nhà được. Tiếng bước chân vẫn cứ vang lên, thế nhưng tuyệt đối không có ai hết. Vừa hoảng hốt vừa run rẩy, tôi đẩy mạnh dạn mà lên tiếng, ai đấy? Ai đấy? Ai ngoài đấy đấy? Nói đoạn, tôi bật tung mạnh cái cửa nan ở lối đi ra sau chòi, cho đến khi tôi giật mình, bởi vì đứng ở ngoài cửa sừng sững là hai cái bóng người lù lù ở đó trong bóng tối. Tôi nheo mắt lại nhìn, nhận ra là hai bà cháu. Bà cụ ngót nghét đã 90, mặc một cái áo màu tràm cũ kỹ, nhìn kỹ thì còn có thêm vài mảnh vá. Bàn tay của bà cụ run run cầm một cái nón rách, mái tóc bạc đến cả nửa đầu, hàm răng cái còn cái mất, mái tóc xõa ra trong gió để lộ ra cái trán bị hói lâu năm. Bà cụ dắt theo một đứa cháu nhỏ, đứa bé nhìn lạ lắm, sắc mặt của nó tái xanh lè lè. Đôi mắt nếu như mà nhìn kỹ thì cảm giác chỉ thấy cái lòng đen xì xì cứ long lên sòng sọc. Nó cũng mặc một cái váy thổ cẩm đã cũ, mặt cúi gằm xuống đất, thi thoảng đưa ánh mắt ma mị liếc lên nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống. Chú làm ơn làm phước bố thí cho mấy đồng, cho cháu nó có miếng bánh, miếng sữa. Bà cháu tôi đói quá, đói quá. Tôi ngước nhìn hai bà cháu, rút ra một tờ 20.000 đặt vào cái nón rách, còn không quên đưa cho đứa bé một cái xúc xích và một hộp sữa. Dạ, chúng cháu đi xa cũng không mang nhiều, thôi thì có một chút tiền với đồ ăn, biếu cụ và cháu bé. Khổ thân, thế mà nhà cụ ở đâu? Đêm hôm lạnh lẽo như thế này. Nhà dưới chân núi, hai bà cháu lên đây xin ăn ở khu du lịch. Bố mẹ nó mất sớm, hai bà cháu nương tựa vào nhau, thế để cảm ơn hai chú. Bà cụ cất tiếng trả lời, giọng run run rẩy rẩy, âm thanh lạ lùng yếu ớt phát ra từ cuống họng nhăn nheo. Đứa bé thi thoảng vẫn cứ ngước đôi mắt đen xì xì nhìn chúng tôi, rồi lại cúi gằm mặt. Một đoạn, bà cụ ho khổ khổ, dắt đứa bé bước đi lầm lũi trong đêm. Tôi đưa mắt nhìn theo hai bà cháu khuất dạng, dần dần sau đoạn đường ngoằn ngoèo xa xa. Bỗng nhiên, một làn gió lạnh từ đâu tràn tới. Tôi cảm giác nhiệt độ lúc này chỉ có hơn 10 độ thôi. Tôi cũng ho lên vài tiếng, vội vàng móc túi lấy ra bao thuốc lá, bật lửa châm một hơi thuốc, hít một hơi thật sâu cho nó ấm. Thằng Tuấn có lẽ mệt mỏi cho nên đã ngủ gục ở góc nhà. Thế rồi tôi cũng mệt mỏi dựa vào ấy, mê man chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mộng mị, lạnh lẽo giữa núi rừng âm u ấy. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy từ lúc trời còn tờ mờ sáng, hai thằng nhanh chóng dắt xe xuống chân núi để tìm chỗ sửa xe. Cảnh vật lại trở lại với nét hiền hòa của nó. Ê, kìa, ở đằng trước có cái quán kìa, kìa có cái biển sửa xe kìa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chú ơi, chú, xem hộ cháu cái xe. Từ trong cái quán nhỏ, có ông chú lụ khổ, trên mặt còn đeo cái kính lão, tay bê cái khay đựng đồ nghề. Ngồi đi. Nói đoạn, chúng tôi ngồi lên cái ghế gỗ cạnh đó. Ông chú thao tác cũng chuyên nghiệp lắm, vừa làm vừa nói. Xe bị hỏng ắc quy rồi, thế tao thay cho cái bình ắc quy mới nha. Biển 29 từ Hà Nội lên đấy ông. Vâng chú. Đêm qua hỏng xe trên đỉnh đèo chứ gì. Tôi ngạc nhiên. Đúng rồi, đêm qua chúng cháu lên đỉnh đèo, trời chập choạng tối, tự nhiên xe nó không có nổ được. Cháu dắt bộ mấy cây số mà không thấy chỗ sửa xe, cháu mới dừng lại nghỉ chân ở cái chòi cũ gần đó. Sáng ra thì mới dắt bộ được một lúc thì gặp chú ở đây, may quá. Ông chú dường như giấu giếm điều gì đó. Một thoáng ông bình thản đáp. Đoạn đường mà chúng mày đi hỏng xe chỗ đó, ngày xưa nhiều tai nạn lắm. Đợt ấy cũng có đôi nam nữ trẻ như chúng mày ấy, đến đoạn cua gấp quá, không làm chủ được tay lái, phì mẹ cả xe cả người xuống vực đấy. Đến giờ chả biết là tìm thấy xác ấy chứ bừa đấy. Cái căn chòi mà chúng mày ngủ đêm qua ấy, là nhà của hai bà cháu, chết cách đây cũng phải đến 20 năm rồi đây. Đến đây thì tôi giật mình. Chú ơi, thật à? Mà sao chú biết? Đúng là đêm qua chúng cháu gặp hai bà cháu ăn xin, chúng cháu còn biếu bà cụ tiền, còn cho cả đứa bé đồ ăn. Nhưng mà cháu không nghĩ đấy là ma đâu chú. Thằng Tuấn nghe đến đây thì tái cả mặt. Ông chú sửa xe, tay vẫn đang loay hoay, giọng chậm rãi. Bà ấy tên là Tứ, là người dân tộc Dao. Ngày trước tao cũng ở trên núi đó, chưa chuyển xuống dưới này. bà cụ Tứ hàng ngày cứ lên núi hái củ quả, trồng rau ở trên ấy. Kể từ khi hai vợ chồng bị tai nạn ở trên đèo, đá rơi xuống, đường trơn trượt, chết cả hai vợ chồng, để lại hai bà cháu nhà đấy bơ vơ một mình. Bà cụ Tứ hồi trẻ cũng là một người phụ nữ khỏe mạnh, nhanh nhạy lắm, leo rừng leo núi như thanh niên. Ấy thế mà run rủi như thế nào, trong một chiều mưa, bà cụ lên cố lượm ít khoai sắn về để hai bà cháu còn có cái mà ăn, thì trượt chân ngã từ trên vực. Con bé cháu gái ở nhà đợi mãi, không thấy bà về cũng chạy đi tìm. Đường trơn sạt lở, rồi cũng bị ngã xuống. Hai bà cháu ra đi mãi mãi. Chú ơi, thế rồi làm sao chú? Chiều hôm đó cũng như mọi ngày, ông ấy sang thăm nom xem hai bà cháu ra làm sao mà chẳng thấy. Mưa to gió lớn, ông đành về. Bẵng đi vài hôm, ông xuống chân núi, thấy người ta súng đông súng đỏ. Đi vào xem mới biết, hai bà cháu đã chết được vài hôm. Người ta đi rừng nhìn thấy xác mà mang xuống. Thương cho số phận nghèo khổ của hai bà cháu, ông chú đứng ra lo liệu ma chay. Một thời gian sau, ông cũng bỏ làm nương làm rẫy ở trên ấy, xuống dưới chân đèo mà mở cửa hàng sửa xe máy xe đạp. Cũng có nhiều người đi qua đó mà hỏng xe lắm, cho nên dần cũng thành quen. Tôi nghe câu chuyện mà cảm xúc khó tả lắm. Cảm động có, sợ hãi có, mà tiếc nuối một điều gì đó cũng có. Xe cũng đã được thay ắc quy mới xong, tôi gửi ống tiền còn không quên cảm ơn. Thế thôi, chúng cháu cảm ơn chú, cháu xin phép. Cũng cảm ơn chú đã sửa xe và kể cho chúng cháu nghe câu chuyện cảm động như thế. À, thế đi cẩn thận đấy. Ừ, thế có dịp ghé qua đây nhá. Chúng tôi đồng thanh dạ vâng. Sau đó, quay trở lại đỉnh đèo ấy, vào thăm lại căn chòi mà đêm qua chúng tôi đã dừng chân. Tôi mới nhận ra, ở một góc, có một cái ban thờ đã cũ kỹ, có di ảnh của hai bà cháu. Đúng là hai người mà tôi đã gặp đêm qua. Màn đêm lại buông xuống. Đâu đó, ở trên những cung đường ngoằn ngoèo kia, người ta lại thấy hai cái bóng, một già một trẻ, cứ lầm lũi đi trong đêm như thế. Đâu đó, ở tít xa kia, vẫn vang lên tiếng hát, tiếng cười thảm não, giữa cái núi rừng bạt ngàn. Tất cả như tiếc thương cho những số phận nghiệt ngã, đã chìm vào cõi vĩnh hằng mà không có phiêu tán được. Câu chuyện thứ ba, trở về thành phố, tai nạn giao thông. Nếu như ai đã có dịp chứng kiến khoảnh khắc một người đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, chắc có lẽ sẽ phần nào hiểu được cảm giác mất đi một điều gì đó mà không thể lý giải được. Từ lo sợ, hoảng loạn, rồi lại tiếc nuối. Cho dù đó có phải là người thân của mình hay không, có lẽ là do tôi đã có dịp chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng như vậy, cho nên tôi hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Nhìn thấy một người đang khỏe mạnh lái xe, đột nhiên va chạm với một phương tiện khác, rồi nằm bất động trong vũng máu, miệng méo sạch, co giật đùng đùng nấc lên từng hồi, tay chân gãy gập tạo lên những tư thế nằm kỳ dị. Đằng xa là cái xe máy đã bị vỡ tan đầu ngoặt về một bên, mùi xăng dầu tràn ra, quyện với mùi tanh nồng của máu. Có lẽ nói đến đây, nhiều người đang ăn dở bữa tối cũng phải đứng dậy đi mà ói mửa. Nhà tôi nằm ở trên một con phố nhỏ, nơi mặt tiền hướng ra một ngã tư. Ngày ngày xe cộ đi lại tấp nập, nhưng đằng sau cái vẻ tấp nập ấy là những câu chuyện đầy thương tâm đau lòng về sinh và tử, nơi mà nói không ngoa là ngã tư chết chóc. Tôi lớn lên trong cái ngột ngạt khói bụi của thành phố, cùng với sự tấp nập nhộn nhịp của dòng người, ngày nào cũng vồn vã đi qua con đường này, mãi rồi cũng thành quen. Tôi quen với sự sống nơi đây là thế, nhộn nhịp là vậy. Nhưng trong tôi, cái sự tiếc nuối và cảm động về những câu chuyện chia ly ở đây cũng không có thiếu. Ấy là nơi bởi vì cái ngã tư chết chóc này, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu là vụ tai loạn, nạn giao thông kinh hoàng bằng nhiều nguyên nhân khác nhau. Có những vụ tai nạn thương tâm lắm, có thể kể đến một vụ thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm cởi trần, ở trên người rất là nhiều mực bằng những hình thù kỳ dị, điều khiển một chiếc xe Dream với tốc độ cao băng qua ngã tư mà không cả nhìn đèn đỏ. Anh ta cứ phiêu theo một cái cảm giác tốc độ cao mà không biết có cái xe trộn bê tông nó đi ngang qua theo hướng vuông góc. Thế rồi đốp một cái xe máy bị cái xe trộn bê tông đâm thẳng, bay đến có khi cả 100 mét. Cả người cả xe cứ nằm im lìm ở trong một bụi cỏ gần đó. Bởi vì tốc độ quá cao, cái xe máy nát vụn, không ra hình thù gì. Còn cái người kia thì ôi thôi, khuôn mặt bị dập nát, những bộ phận trên gương mặt vỡ cả ra. Mắt một bên nhắm, một bên mở, miệng há hốc, máu cứ trào dần ra từ cái vết vỡ lớn toạc ở trên đầu. Mấy lọn tóc dính tóc trắng và máu tươi quện vào với nhau, trông cứ như là đậu hũ trộn với siro dâu vậy. Tay chân bị gãy vụn do chịu áp lực tông quá lớn, chết tốt tại chỗ. Cái xe trộn bê tông cũng bị móp hết cả phần ba đầu sốc, phải dừng lại tấp bên lề đường. Vị trí người thanh niên xấu số vừa qua đời nằm ngay bên kia cái bụi cỏ ở ven đường. Người dân hiếu kỳ xuống đông xuống đỏ, người lớn người bé thi nhau chen chúc vào mà xem. Có người nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hét toáng cả lên, người thì vội vàng gọi cấp cứu, tạo lên một bầu không khí ồn ào ngột ngạt và tang thương lắm. Công an ra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của tài xế và những người liên quan, rồi những thủ tục tiếp theo nhanh chóng được triển khai. Một chị chủ quán gần đó đã bố trí một cái bát nhang, một bát gạo, để một quả trứng sống, vài nén nhang nghi ngút khói và một manh chiếu đắp lên cho chàng trai xấu số nọ. Ấy thế rồi không lâu sau, người thân của nạn nhân cũng đã có mặt. Một cặp vợ chồng già đi cái xe máy cũ chạy đến hiện trường. Bà mẹ không khỏi bàng hoàng mà khóc nức lên. Ôi dồi ôi, Linh ơi là Linh, thế sao con nỡ bỏ mẹ thế này hả con? Vừa mới sáng nay con bảo mẹ là đi sinh nhật bạn mà tối về, sao nỡ bỏ mẹ thế này hả con? Linh ơi là Linh, dậy, dậy về với mẹ đi Linh ơi là Linh. Vừa khóc vừa gọi tên người con trai, bà mẹ lật cái tấm chiếu như thể khẳng định rằng ấy là con họ hay không. Sự thật vẫn luôn ngang trái. Người thanh niên ấy vĩnh viễn ra đi, để lại sau lưng biết bao nhiêu là hoài bão, gia đình, bạn bè, thân quyến. Bác trai cũng không giấu nổi xúc động, tiếc thương mà ôm lấy vợ. Người dân ở xung quanh nhìn cảnh tượng chia ly ấy cũng chẳng thể giấu nổi giọt nước mắt. Âu cũng là một số phận con người. Cũng có vụ tai nạn thương tâm lắm, kể ra tôi mới biết ấy là của hai chị em ruột. Người chị năm nay mới là sinh viên năm thứ hai, vừa tròn 20 tuổi, đèo một cô em gái năm nay mới lên 9, sắp sửa thi vào năm nay mới lên lớp 9, sắp sửa thi vào cấp 3. Vẫn là một buổi chiều như bao ngày, người chị sau khi tan học đèo cô em đi về, đợi đèn đỏ ở cái ngã tư tử thần ấy. Đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ thì một cái xe tải lao từ đằng sau, tốc độ lớn lắm, đâm thẳng vào hai chị em, cán qua đầu của cô chị. Người em đằng sau thì bị cán mất đôi chân bởi bánh sau của xe tải xoắn nát. Người chị chết ngay tại chỗ, người em thì đau đớn gào khóc. Người dân cũng không khỏi bàng hoàng. Người tài xế hoảng hốt bỏ chạy ngay sau đó, bỏ mặc hai chị em xấu số nằm ấy, máu từ đầu và chân nát bét, hòa lẫn quẹn lại với nhau. Vậy đó, chứng kiến sự chia ly mất mát mà cái cảm xúc của tôi có lẽ lâu ngày mà chai sạn. Tôi nhớ có lần hồi bé được ông nội kể, cách đây đã lâu lắm rồi, cũng phải ngót đến 20 năm chứ chả ít. Có một cô gái còn trẻ lắm, chả hiểu đi đứng ra làm sao, cũng ở cái ngã tư này, bị một thằng say rượu điều khiển xe máy va quẹt vào. Bị va chạm bất ngờ, ngã xuống. Đèn đuổi thay cho cô gái đúng lúc ấy, đằng sau có cái container nó lao đến, cán qua người cô. Chẳng còn biết sống hay là chết, mà cái thằng tài xế thất nhân thất đức, nó không dừng lại mà xem người ta sống chết ra sao. Nó kéo cần đạp chân ga lùi về đằng sau, nghiến răng nghiến lợi mà như cố tình cán qua đầu cô gái. Cho đến khi rốp một tiếng, người dân ở bên đường còn nghe thấy rõ, cái đầu cả sọ nổ tung, khuôn mặt của cô gái móp méo biến dạng không thành hình thù. Cả thằng say rượu và thằng tài xế lái xe container đận ấy cũng bị cảnh sát truy nã, rồi đi tù cả lũ. Âu nó cũng là cái nhân quả. Rồi sau đó, người ta đặt cho cô gái xấu số ấy một cái bát nhang ở một góc. Ông kể rằng cô cô gái cũng chẳng được người thân đến tìm, chết đường chết chợ, được bác sĩ khám nghiệm, đưa về nhà xác làm thủ tục. Rồi sau đó ra sao tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là mỗi khi đi qua đó bấy lâu nay, tôi luôn luôn nhìn thấy một cái bát nhang đã bị mẻ một bên, nằm méo mó bên cạnh cái ven đường ấy, trông nó âm u lắm. Ông nội kể là những người chết trẻ, chết đường chết chợ, họ kiêng mang về nhà, bởi vì người ta còn vấn vương tiếc nuối trần thế, oán khí lặng nặng lắm, khó mà đầu thai. Có khi lại biến thành oan hồn để mà đi báo thù hoặc là trêu những người hợp vía quanh ấy. Chắc là có lẽ những vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở cái ngã tư này phần nào cũng dính dáng đến một thế lực vô hình nào đó. Ở cái nơi này cũng đồn thổi nhiều câu chuyện ma quái và đáng sợ lắm. Gần nhà tôi có anh Hiếu làm nghề nhạc công. Vì tính chất công việc hay phải đi biểu diễn ở những phòng trà, lần nào xong việc cũng khuya, có hôm đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Một lần nọ cũng như biết bao ngày khác, anh Hiếu xong việc đang vi vu thả hồn trên cái xe cúp 50 đã cổ lỗ sĩ. Bỗng nhiên thấy cái xe nặng nặng ở yên sau, lấy làm lạ, anh ngoái cổ ra nhìn xem có vướng bánh xe vào gì không, thì thấy vẫn bình thường. Cứ mải mê nhìn ra đằng sau, anh chẳng để ý đằng trước, loạng quạng tay lái thế nào mà phi cả người cả xe sang bên làn xe ô tô. Anh bị một cái xe đi ngược chiều va quẹt, cả người cả xe bắn sang lề đường. May mà ông tài xế ô tô cũng cứng lái, anh Hiếu chỉ bị ngã xây xước chân tay nhẹ nhẹ. Ấy vậy mà lúc đứng lên, anh thấy mình đang nằm sát cái bát nhang, chính cái vị trí mà 20 năm trước cô gái nọ đã vĩnh viễn ra đi. Trong cái màn đêm khuya khoắt ấy, anh Hiếu còn chưa hoàn hồn thì loáng thoáng thấy bóng người con gái đứng ở ngay bên kia đường, tóc xõa dài, cứ thế mà giơ tay mà vẫy vẫy, lúc ẩn lúc hiện. Cho đến khi một cái xe đi ngang qua thì cô gái biến mất. Thoáng một cái lại thôi thấy cô hiện ra sau một làn xe khác. Phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn lại. Mặc kệ cơn đau do vết thương, anh cuống cuồng chạy lại chỗ đám đông. Anh Hiếu sợ lắm, về nhà ốm đến cả tuần chẳng khỏi, người ngợm cứ lịm đi. Bố mẹ anh cũng đưa đi khám ở bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ mà chẳng biết bệnh gì. Thi thoảng vào ban đêm, cứ đặn 1 giờ sáng, người ta lại thấy Hiếu ôm cái đàn guitar lên sân thượng mà ngồi hát. Tiếng đàn và tiếng hát quẹn vào nhau, nghe u ám, thảm não lắm. Cái bài hát gì mà khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại. Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân lên, xe hoa dừng lại. Xe hoa dừng lại, em là cô dâu khoác áo hồng. Em sánh vai bước đi bên chồng, để anh cô đơn, để cho tuổi hồng thơ ngây. Ngày ngày giai điệu buồn buồn cứ cất lên đúng 1 giờ sáng. Thi thoảng vừa đàn vừa hát, anh Hiếu lại cứ cười khùng khục, cứ như là đang nói chuyện với ai ở trên đó. Đêm hôm khuya khoắt là như vậy, thì làm gì có ai thức để mà nói chuyện với ông đâu. Anh Hiếu cứ nửa đêm lại lên hát, điên điên tỉnh tỉnh như thế, cho đến khi tôi gặp anh vào một buổi đêm tịch mịch. Đồng hồ lúc đó đã điểm 1 giờ sáng. Lúc ấy tôi đang ngủ say thì đột nhiên văng vẳng nghe tiếng đàn, giai điệu quen thuộc của bài hát Tuổi Hồng Thơ Ngây là huyền thoại một thời. Tôi mở mắt nín thở lắng nghe, cái âm thanh buồn buồn chậm chậm ấy vẫn cứ vang lên. Cái bài hát mà mấy anh lớn độ những cái năm sinh những cái năm 80 vẫn hay dạy cho bọn trai trai, bài hát đánh đàn guitar để đi tán gái. Tôi vén cái rèm ở góc cửa sổ, hé mắt mà trông ra. Tôi nhận ra là cái dáng người gầy gầy mảnh khảnh đang ngồi bên vệ cỏ mà hát, đang ngân nga những giai điệu buồn thảm cùng với cây đàn guitar. Ở bên cạnh mơ hồ có bóng của một cô gái. Không lẽ là người yêu hay sao? Tôi tự hỏi, vừa lúi húi với lấy cái kính cận để trên bàn đeo lên. Từ trên tầng 2 nhìn xuống, tôi thấy cô gái đó sắc mặt tái tái. Có lẽ là vì buổi tối con gái tẩy trang. Thế nhưng lạ một điều là ánh mắt cô ấy u buồn lắm. Cô cứ ngồi im lặng mà nghe anh Hiếu hát. Bất chợt cô ấy đưa tay dắt anh Hiếu qua đường, hai người băng qua trong cái ánh đèn pha đỏ rực của một chiếc xe tải đang ầm ầm lao tới. Bên cạnh là cây đàn guitar đã vỡ vụn. Trên miệng của anh Hiếu dường như vẫn còn nhoẻn nụ cười, nhưng là một nụ cười ma mị lắm. Thế rồi đâu đó buổi đêm vẫn ở ngã tư này từ đó trở đi. Những đêm lạnh lẽo, người ta nghe thấy tiếng đàn u sầu thảm não vang lên. Cùng với đó là tiếng cười của ai đó thoang thoảng xen lạnh trong những cơn gió cuối mùa. Bên cạnh cái bát hương vỡ năm xưa, gia đình của anh Hiếu có đặt lại một bát hương nữa, một bát hương mới của một người chết trẻ ở ngay bên cạnh đó. Họ vẫn cứ nằm đó để bên nhau mãi mãi ở cái ngã tư tử thần ấy. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc series 3 chuyện ma ngắn của tác giả Nguyễn Hà. Đó, không những đẹp trai mà lại còn viết chuyện hay thế này thì lại vào với câu lạc bộ ế của Mạnh Ninh. Đẹp trai mà viết chuyện hay này thì lại vào câu lạc bộ ế của Mạnh Ninh với Hồng Dung. Mấy thằng ế, mấy thằng FA, mấy thằng bị người yêu đá. Không. Ok, chia sẻ với các anh em một chút về cái mảnh đất Lạng Sơn. Hello, Đàm Huế, fan của Nguyễn Hà. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, thì cái mảnh đất Lạng Sơn thì nó rất là huyền bí. Nó rất là huyền bí. Có lẽ là một trong số những cái mảnh đất huyền bí nhất của khu vực rừng núi phía Bắc. Ở Điện Biên với lại Lai Châu Sơn La thì nó huyền bí bởi cái bùa ngải của người Thái, người Mường thôi, nhưng mà ở Lạng Sơn thì nó lại có một cái sự huyền bí khác. Đó, nó mang một cái màu sắc huyền bí kiểu khác. Thì hôm nay có một bạn ấy góp ý cũng rất là hay, đó là phải chọn cái tiếng đàn tính của người Tày người Nùng thì đúng hơn, đúng không ạ? Hoặc là tiếng giao chuông và tiếng mõ của người Giao. Ấy thế nhưng mà nói thật là để mà tìm được một cái nhạc nền nó rất là khó các bạn. Bởi vì là mình còn phải kết hợp mua bản quyền ấy. Nó rất là khó, thế nên là mình xài tạm cái này đi. Đó. Thì ok, mình sẽ rút kinh nghiệm ở những cái chuyện sau. Về cái mảnh đất Lạng Sơn thì cái đỉnh Mẫu Sơn thì mình cũng chỉ được lên du lịch trong giây lát thôi. Thế nhưng mà ở cái huyện Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn là cái nơi mà mình đã từng ở đó phải đến một tháng ở ngay cái mỏ đó các bạn, cái mỏ Na Dương, cái mỏ than Na Dương ấy, thì nó rất là thú vị các bạn. Những bạn ở Lạng Sơn hoặc là đã hello đoàn Việt đã lên Lạng Sơn chơi thì mình không nói, nhưng mà những bạn ở chưa từng biết đến Lạng Sơn thì tôi xin nói với các bạn là nếu như các bạn muốn ăn thịt nướng ngon nhất Việt Nam thì các bạn phải lên đến Lạng Sơn thì các bạn mới biết được cái món thịt nướng ngon nhất Việt Nam nó như thế nào. Ở Lạng Sơn nướng thịt nó gọi là không có đối thủ các bạn. Đó, ở Lạng Sơn nướng thịt đó, ngon không có đối thủ. Trời ơi các bạn, cái kỹ thuật nướng thịt của người Lạng Sơn nó mang một cái đặc trưng mà thậm chí là nhiều người, nhiều cái nhà ẩm thực lên trên đó học của người ta nhưng về cũng không làm được như vậy. Cái miếng thịt nướng nó đậm vị, nó ngon lắm mà nó không bị khô, không? Đúng như là tác giả Nguyễn Hà đã viết đó các bạn. Có lẽ là Nguyễn Hà cũng rất là tinh ý. Mùa đông trời nó rét, nó rét, ngồi bên cạnh một cái sạp nướng các bạn. Nó không chỉ là có thịt đâu, nó có trứng nướng, nó có lòng lợn nướng, nó có nhiều món nướng lắm. Ừ, thậm chí là bây giờ, ngày xưa thì không có, nhưng bây giờ nó còn có cả hải sản nướng. Sau đó là rót một ly rượu Mẫu Sơn. Cái rượu Mẫu Sơn nó rất là nặng nhưng nó lại rất là êm. Ở cái vị nó rất là lạ. Cái rượu Mẫu Sơn mà uống được cái rượu Mẫu Sơn xịn ấy, chứ còn rượu Mẫu Sơn mà cái kiểu sản xuất đóng chai của nhà máy thì đóng dập thì tôi không nói, cái đó bỏ đi. Uống rượu Mẫu Sơn là phải của mấy cái bà tọc á, mấy cái bà mán cạo đầu á mang xuống uống cái đó nó mới là tuyệt vời đó các ông. Ngồi bên cạnh một cái sạp nướng như vậy, trời thì rét đó, lên trên đó vào cái mùa đông đó các bạn, khi mà mặt trời nó tắt bóng một phát là nó rét, cảm giác cái rét của nó đột ngột lắm, tắt bóng một cái là xương nó chảy từ trên núi xuống, cảm giác xương nó như kiểu là được một cái người khổng lồ đổ từ một cái bình nào đó nó chảy từ trên sườn núi xuống. Đặc biệt là cảm ơn anh Hảo Trần đã có cái super icon nó rất là đẹp, quả ổi đúng không ạ, number one fan, ok xin cảm ơn. Mình tranh thủ chia sẻ một tí để nhỡ đâu các bạn có thể giúp mình làm màu mè cho cái bốc chat ở bên YouTube cho nó đẹp. Rồi tiếp, nói về cái cảm giác đó các bạn, cái thị trấn Na Dương nhỉ, nó nằm ở trong một cái lòng chảo bao xung quanh là núi, và thậm chí kể cả cái thành phố Lạng Sơn cũng thế, nó nằm ở trong một cái lòng chảo. Tức là những cái nơi mà sầm uất ở Lạng Sơn nó đều nằm trong lòng chảo hết, ở nói chung ở riêng ở Lạng Sơn, và thậm chí kể cả là những cái thành phố lớn, những cái thị trấn ở miền núi phía Bắc của chúng tôi là như thế các bạn, nó là như thế, nó nằm ở trong cái lòng chảo hết. Nó nằm ở trong cái thung lũng đó. Thế là các bạn hình dung đó, đẹp lắm, cái cảnh nó đẹp cực kỳ. Những cái ngày đẹp trời đó, những cái ngày mà trời quang mây tạnh đó, không có mưa bão hay cái gì gì đó, thì các bạn thấy thời tiết nó, cái mặt trời nó cứ tắt bóng một phát, mặt trời nó bị, nó xấu hổ, nó ẩn sau đỉnh núi một cái là tự nhiên sương nó cứ tràn từ trên cái đỉnh núi xuống, nó tràn từ trên những cái thung, xuống cái thung lũng đó, và cho đến khi là những hôm nào sương dày á thì nó mù mịt, nhưng những hôm nào sương nó mờ mờ thì nó cứ là đó, là bắt đầu ngồi vào những cái sạp nướng các bạn, gọi vài ba xiên thịt hoặc là thịt vịt nướng móc mật nó nhất luôn. Tôi đã từng đi ăn rất nhiều thịt vịt, và cũng nói thật với anh em là tôi đã từng ăn thịt vịt quay Bắc Kinh chuẩn ở Bắc Kinh luôn, và nói thẳng luôn một điều, so với thịt vịt nướng lá móc mật ở Lạng Sơn thì thịt vịt quay Bắc Kinh nó đéo có tuổi luôn, hả? Vịt quay Bắc Kinh của mấy anh Trung Quốc không đủ tuổi để so sánh với thịt vịt nướng móc mật của đồng bào Lạng Sơn luôn. Tôi nói với các ông thế. Vịt quay Bắc Kinh nó chỉ là màu mè thôi. Ăn thì có vẻ là kiểu là phải bóc cái lớp da ra ăn như nào, bóc từng lát thịt quấn với lại gỏi ghém như nào. Màu mè thôi, vứt hết. Ok. Ăn thịt vịt quay thịt nướng là phải ăn thịt vịt nướng của người Lạng Sơn nó mới là chuẩn. Đấy, tôi nói thẳng mẹ thế luôn cho nhanh. Anh em nào mà phủ nhận thì tôi đấm vào mồm cho, tôi đấm cho mấy phát. Cái miếng thịt nếu nó họ có rất là nhiều cái quay, họ có thể là quay nguyên con các bạn. Quay nguyên con, nhét gia vị vào trong bụng con vịt, sau đó là khâu lại và xiên để nướng. Họ có thể là quay phanh, tức là bổ đôi con vịt ra, bẹt ra, quay, hoặc là thậm chí có những người là họ xiên vào những cái xiên thành những cái miếng á để nướng, những cái đũa, những cái que sắt á để nướng các bạn. Ăn như heo, em có thể là kéo xuống cái phần mô tả để em xem cái địa chỉ để donate đó. Đúng rồi, bánh vịt áp chao đó Sơn Trinh, anh chưa nói đoạn đó. Bánh vịt áp chao nó cũng tuyệt vời. Mỗi một cái món vịt nó đều có một cái chất ngon. Tức là món vịt quay của Lạng Sơn nó đều có chất ngon, nhưng cá nhân mình thì mình lại thích ăn là cổ vịt nướng là một. Cổ vịt nướng là một. Các bạn, cái mic này nó vướng ghê không? Cổ vịt nướng là một. Chân vịt và cánh vịt nướng, ba cái đó là mình thích ăn nhất. Tức là mình chỉ gọi cái đó thôi. Tại vì cái đó nó nhậu, nó tuyệt vời. Rót một cái ly rượu Mẫu Sơn. Trời thì rét không? Tôi không phải là người biết uống rượu, tôi uống vài ba chén là tôi say quắc cần câu. Nhưng mà phải nói thật lòng là uống nó ngon. Trời nó rét, đi cứ rụt hết cả cổ, mặc cái áo phao rụt hết cả cổ vào, ngồi xuống đó hơ hơ cái tay ấm, trong lúc chờ thịt ra đó các ông, ngửi cái mùi thơm nức mũi. Nó thơm kinh khủng luôn. Tôi nói với ông, nướng ở cuối phố, ngửi đầu phố còn thấy thơm. Mà cái thơm của nó lạ lắm, nó thơm lạ, lạ lùng lắm các ông. Rót cái chén rượu ra, đừng uống ngay vội, đừng uống ngay vội. Uống rượu của người dân tộc nói chung và uống rượu Mẫu Sơn của Lạng Sơn rượu nói riêng đó không? Nếu uống rượu rượu gạo Mẫu Sơn cũng được, mà không uống rượu ngô cũng cũng ngon. Nhấm nhấm cái đầu lưỡi đó, đưa lên mồm nhấm nhấm cái đầu lưỡi đó. Cảm giác cái vị nó hơi tê tê tê đó, lúc đó tự nhiên cảm giác cái cơ thể nó ấm, nó dễ chịu lắm. Nhấm một ít thôi, sau đó là cho nó tràn qua lưỡi và tràn xuống cuống họng thôi, chứ đừng để nó xuống dạ dày. Cảm giác người nó như kiểu nó được lắp một quả điều hòa nhiệt độ á không? Nó dễ chịu cực kỳ, nó tỉnh cả người á. Đó, sau đó bắt đầu mới uống. Mà nếu như để mà chuẩn ra thì các ông phải uống cái rượu ấm á, họ hâm nóng lên rồi á không? Họ để trong một cái xĩnh cách thủy á, họ có đặt nó con rượu nó hơi mà ấm á. Trời ơi, uống một cái chén nó vào cảm giác không, nó giống như kiểu là tiên ở trên đỉnh Mẫu Sơn nọ xuống á, nó phê như vậy luôn á. Đó. Cút mẹ mày đi Thảo Nguyên, cút mẹ mày đi. Mấy cái thằng vào mà chửi mấy cút mẹ đi nhá. Cút. Đó. Nó phê như vậy luôn đó các ông. Rồi, sau khi được cái chén đầu tiên, anh kể nhá, anh kể xong Tuấn Anh xác nhận cho anh nhá, không anh em lại bảo anh chém gió nhá. Tuấn Anh là người gốc Lạng Sơn. Anh kể xong rồi anh em xác nhận cho anh xem là không lại bảo ông Dũng là ông Tũng là ông chém gió. Đó. Sau khi tận hưởng cái chén rượu đầu tiên đó, cá nhân mình nha, mình kể theo cái thưởng thức của mình sau một tháng ở đó, thì mình lại không ăn thịt vội. Tôi ăn một quả trứng nướng, không? Trứng vịt nướng. Họ nướng nó kỳ diệu lắm. À, không biết nó vẫn là cái quả trứng đó, nhưng mà tôi không biết là tả cái gì, nhưng mà ăn nó khác hẳn. Nó không phải là trứng rán, nó không phải, tôi không biết là tả cái gì, nhưng mà ăn nó ngon. Nó ngon vô cùng. Rồi sau đó mới đến miếng thịt. Cái miếng thịt vịt, cái cổ vịt, cái cổ vịt đó thì thật ra nó chả có thịt mấy đâu các bạn, nó chỉ có một cái lớp da thôi. Vịt là cái thứ trong các con gia cầm nó ít thịt nhất, nó không nhiều thịt, nó không dày thịt như cổ gà, mà nó cũng không nạc thịt như là ngan. Thịt vịt nó rất là mỏng, chủ yếu là xương thôi và da thôi. Thế nhưng mà bởi vì nướng thì cái da của bất kỳ con gì nướng nó đều ngon các bạn, đúng không? Lợn, thịt lợn quay bì giòn ngon, con gì thế nướng lên thịt cái da nó rất là ngon. Và cái con vịt, cái cổ con vịt, họ không biết là cái kỹ thuật nướng gì, nhưng mà mình nghĩ là phải rất cầu kỳ. Bởi vì mình cảm giác là cắn cái miếng da thì ở trong giữa cái lớp da và cái lớp thịt đó của con vịt đó, nó còn có cả gia vị ở đó, chứ không phải chỉ là ở bên ngoài. Nó ngấm, họ nướng cho nó xe vào cái da của nó hơi xe quắt vào á, thì nó xiết vào cái đoạn cái lớp thịt mỏng mỏng và cái lớp xương của cái cổ con vịt ấy. Cắn vào đó công, trời ơi, nó phải gọi là nó tuyệt vời. Cái mỡ của nó chảy ra, cái mỡ của nó không có béo công, nó không có béo, mà cái mỡ của nó vừa phải. Gia vị của nó thấm đến gọi là tế bào luôn, chứ không phải là vừa vừa. Có rất nhiều nơi quay vịt, nhưng mà mình ăn thì mình thấy nó chỉ có bên ngoài thôi, nó không thấm vào bên trong. Nhưng cái vịt quay của Lạng Sơn nó thấm tận vào bên trong từng cái tế bào luôn, ăn nó tuyệt vời. Trời ơi, mình là thằng người không có uống rượu được, nhưng nếu mà để mà ngồi á, thì chắc là mình phải nhậu đến bê bết. Nếu các bạn không tin, các bạn tìm một người Lạng Sơn để hỏi về những cái điều tôi vừa tả. Hoặc là đừng ngần ngại gì, mùa rét năm nay rủ ngay một crew, rủ crew của mình đi, hoặc rủ vợ hoặc rủ người yêu lên ngay trên đó mà ăn thử, để mà gật gù với nhau. Ừ, ông Tũng ông nói đúng, đéo phải ông Tũng ông chém gió, mà ông Tũng nói thật đó các bạn. Đó. Nhưng đó chưa phải là điều duy nhất Nếu như các bạn đi chợ du lịch, tôi không nói, tôi lại không hay lăn lộn vào những cái chợ du lịch. Mà tôi đi chợ của dân ấy. Đó, tôi đi chợ của dân ấy các bạn. Các bạn sẽ được ăn một cái món, không biết là bây giờ có còn không, tại vì anh lên trên đó, lên trên Na Dương đó vào những cái năm đấy, là những cái cách đây phải tầm 7-8 năm rồi. Thì nó gọi, anh gọi bát bún, tại vì anh nhìn từ xa anh thấy người ta ăn là bún. Anh nhìn từ xa thấy người ta ăn đó là bún Tuấn Anh. Nhưng mà đến khi anh gọi ra thì nó như thế này các bạn. Tôi nghĩ rằng nó là mì. Đó, cái sợi nó hơi hơi giống sợi bún đó, nhưng mà người ta trần lên thì nó, tôi nghĩ là dạng như kiểu là dạng bún khô á, kiểu như thế. Và có một cái đặc trưng là cái bát nó to tổ bố luôn các bạn. Từ đó đến giờ, cách đây khoảng 7-8 năm thì cái bát phở ở chỗ tôi nó vẫn như vậy thôi, giá nó vẫn như vậy thôi. 25-30 nghìn, tùy độ nhiều độ ít của người gọi thịt. Thế nhưng mà cái hồi đó tôi ăn bát phở ở thành phố Lạng Sơn nó cũng 25 nghìn. Nhưng mà vào trong đó ăn cái bát bún đó của người dân tộc luôn, ăn ngồi cùng với đồng bào, họ có một cái bàn dài lắm và cái băng ghế nó ọp ẹp, nó cũ lắm rồi. Đó. Thì tôi gọi cái bát bún đó và thịt bò, các bạn, thịt bò chín, nó không có bò tái. Đồng bào họ toàn ăn chín và ăn nhừ thôi. Cái bát nó to tổ bố luôn, đầy ặc. Và trên cái bát cái miệng nó loe ra, thịt nó kín mít luôn các ông, nó kín mít thịt. Để châm điếu thuốc. Bởi vì nước bọt nó ra nhiều, thèm quá, hút thuốc lá cho nó đỡ thèm. Nó kín mít thịt luôn, tôi nói các ông, ăn bát bún đấy 9 giờ sáng đi ra ăn sáng, bởi vì lên đến chơi mà dậy muộn. 9 giờ sáng ra ăn sáng thì ăn bát đấy nó phải no chắc là phải đến 5 giờ chiều. Trời ơi, đó, bún nó có cái bún vịt, nhưng mà mình thì mấy bữa đó là mình ăn bún, ăn thịt vịt quay nhiều quá rồi mình lại thích ăn bò hơn. Mình thích ăn bò hơn. Nó nhiều vô cùng luôn đó các ông, nó ăn cái bát đấy nó ngập mồm. Mà cái thịt bò chín của họ, cái miếng bò họ làm kiểu gì, họ hấp hay sao, họ luộc kiểu gì, nó đậm vị lắm. Đặc trưng của người dân tộc chúng tôi là ăn rất đậm vị. Thứ nhất là mặn. Đó, phải nói thật là như thế để cho anh em biết. Chứ không lại bảo là dân tộc bọn tôi háo muối sao mà ăn mặn. Nhưng mà người dân tộc bọn tôi là thế. Ở ngay chỗ tôi cũng thế, ăn nó thật là phải nó hơi mặn, nó đậm vị. Đó. Ít mì chính, và thậm chí là nếu như mà để các bạn, để mà bà con đồng bào nấu chuẩn, người ta không cho mì chính. Và ở Lạng Sơn, bất kỳ món gì cũng phải có móc mật, lá móc mật, quả móc mật. Một cái bát bún như thế vắt một ít chanh vào, ít thôi đừng cho nhiều, múc một ít nước giấm ớt vào, và phải có quả móc mật ngâm ớt. Các ông, quả móc mật đó, các ông ở dưới xuôi liệu có biết cái quả móc mật không? Các ông chỉ biết đến lá móc mật đúng không? Quả móc mật, những cái quả nó to to như cái ngón tay nè, ngâm lại ớt. Trời ơi, hello Nguyễn Đại Thụ. Trời ơi, cái quả móc mật đó ăn với cái bát nó tuyệt vời, nó cắn nó hơi chua chua, hơi chát chát, hơi cay cay, the the cái mồm, nó ngon đéo thể tả nổi các ông. Có dịp các ông mua một cái lọ đó ngâm sẵn luôn, đồng bào người ta ngâm sẵn đã, đến mùa này á, là na tầm này nhỉ Tuấn Anh nhỉ, hay là trước nhỉ, na ở trước đây 1-2 tháng, na nó mọc đầy ở trên núi, na này, trên cây na nó mọc lên cao, dưới họ trồng canh, gọi là gì, thâm canh à, sen canh là ớt ở dưới thấp, và có những thửa thì người ta trồng móc mật, và người ta khai thác ở trên núi đó, người ta làm những cái dây dòng dọc đó các bạn. Những cái dây dòng dọc đó người ta bỏ vào những cái sọt mà người ta thả ở dưới. Nó bạt ngàn luôn đó các ông, trời ơi. Cái quả móc mật ngâm nó tuyệt vời không mặt trời luôn các bạn. Ăn bát bún đó phải no 5 giờ chiều. Đó. Còn bún vịt thì không cần phải nghĩ, riêng bún vịt hoặc là phở vịt thì không phải nghĩ. Nó quá là chất luôn á. Chẳng qua là nói thật là bởi vì cái hồi đó mình lên đó là suốt ngày ăn vịt quay rồi. Ngày ăn 2 bữa chính thì bữa nào cũng vịt quay. Hello Thảo Tây. Đó. Thì mình không ăn buổi sáng, mình không ăn bún vịt phở vịt nữa, mình ăn những cái thứ khác thôi. Trời ơi, tôi nói với các bạn đúng thật, nếu như các bạn là những tín đồ của ăn thịt, ít rau và đậm gia vị thì các bạn phải lên Lạng Sơn, lên Sapa cũng hay. Nhưng mà nói thật lòng là đồ ăn của Sapa, bởi vì anh lên là lên khu du lịch, đó, thì anh lại không bị ấn tượng sâu sắc bằng đồ ăn của Lạng Sơn, bởi vì Lạng Sơn anh vào trong dân, anh ở cùng dân luôn đó, anh ăn nó mang cái màu thật hơn là ở cái khu du lịch. Còn Sapa thì anh lại chưa được vào khu du lịch, khu dân anh ở. Ờ, khoảng tầm 2 tháng trước, đúng rồi Tuấn Anh, 2 tháng trước mùa na mùa ớt. Thì nếu như các bạn còn nghi ngờ về những điều Tuấn nói, các bạn đừng ngại ngùng gì, ngay khi trời đổ rét hãy lên Lạng Sơn. Hãy lên Lạng Sơn và thưởng thức những cái điều đó để chứng minh rằng à, Tuấn này nó không có chém gió, nó nói thật đó các bạn. Nó ngon tuyệt vời luôn cơ. Nó ngon tuyệt vời luôn. Và còn một điều nữa, cái điều này tôi tin chắc là tôi kể ra anh em sẽ thích mê luôn. Đó là gì các bạn biết không? Gái Lạng Sơn. Nếu như để mà nói đó, gái ở đâu trắng nhất của núi rừng Tây Bắc, ở núi rừng Việt Bắc luôn đó các bạn, 6 tỉnh phía Bắc của vòng cung Ngân Sơn đó, thì gái ở đâu trắng nhất? Tôi nói mẹ luôn, tôi khẳng định luôn, gái Lạng Sơn nó trắng nhất luôn đó các ông. Nó trắng nhất luôn ấy. Nó trắng, nó phát sáng luôn ấy. Những cái buổi chiều tà hồi đó là tôi ở mỏ, tôi ở gần mỏ mà. Mà các bạn biết những cái năm trước đây người ta khai mỏ nó cũng không có ô nhiễm đâu. Người ta khai mỏ, người ta đào những cái hố. Ê Mộc Mộc, em nhầm. Gái Thái nói thật lòng là không trắng bằng gái Lạng Sơn. Gái Lạng Sơn nó trắng lắm em. Gái Lạng Sơn nó trắng lắm. Anh chưa nói đến độ đẹp, anh nói độ trắng. Không biết làm sao, có thể là do cái nguồn nước. Cái nguồn nước đó. Cái mỏ Na Dương đó các bạn. Cái mỏ Na Dương thì người ta, những cái máy múc người ta đào đất xong thì người ta để lại những cái hố nó rất là to, và có những cái hố nó to, nó đúng vào nguồn nước. Nó đúng vào nguồn nước đó các bạn. Thế là nước nó lên, mà nước ở trên núi đá nó trong veo, nó xanh gì luôn. Thế là đến mùa nóng đó, con gái nó tắm. Các cháu, các em ra tắm. Cứ chiều nào thế, các chú ở dưới xuôi lên là bắt đầu đi vào mỏ ngắm mỏ đi. Ừ, lấy tư liệu để nghiên cứu ấy. Trời ơi, vào ngắm tư liệu cái gì, vào xem các cháu các em nó tắm. Đứng từ trên, các bạn biết mỏ nó đào sâu, từ trên núi đứng ở trên nhìn xuống dưới. Họ cao chót vót nhìn dưới, nó trắng đến mức mà tôi không biết tả nó thế nào, mà nó trắng lắm, còn nó trắng lắm. Nó sáng như là ngôi sao lên ấy, nó trắng sáng như vậy. Nó trắng. Mà anh nói thật, đây là anh tính ở cái số đông, anh cảm giác là cái chân của các cô ấy, gái Lạng Sơn, cảm giác nó to, nó múm mím, cắn phát nó ngập răng. Mấy cái cô, chân cô nào cô đấy đều to và trắng, không? Trắng đến mướt mải. Xòi ơi, cắn một phát ngập cả răng. Thì cái này là thật, tôi không chém gió một tí nào luôn. Gái Lạng Sơn trắng. Tất nhiên là mình xét lên mặt bằng chung, còn cũng vẫn có những cô đen như củ súng. Vẫn có những cô như vậy. Nhưng mà đây là chúng ta nói số đông. Đó. Đó. Và gái Lạng Sơn họ nói chung, nói riêng, và gái dân tộc tụi tôi nói chung, nó uống rượu thì cỡ phải, một thằng như tôi thì nó phải chấp khoảng 10 thằng. Một cô em gái dân tộc mà ngồi uống rượu thì chấp phải 10 thằng như tôi. Anh Tuấn xuống. Người tiếp theo. Đó. Nó là như vậy. Anh Tuấn ngất bịch. Người tiếp theo ngồi uống với cô lúc ngất bịch. Next. Đó. Thì cái đó là thật. Nhưng tóm đi tóm lại thì cái ẩm thực Lạng Sơn nó vẫn cứ để lại cho tôi cái ấn tượng rất là sâu sắc. Đó. Lạng Sơn là một cái vùng mà có rất là nhiều dân tộc, nó không như là ở Hà Giang. Hà Giang thì chủ yếu là dân tộc Mông. Thế nhưng mà Lạng Sơn thì nó có rất là nhiều dân tộc, rất là nhiều màu sắc. Người Dao có, chủ yếu là người Nùng nhiều. Người Nùng, người Tày là nhiều. Người Dao thì ở trên cao có. Người Mông ở một góc cũng có. Lạng Sơn thì nó rất là nhiều dân tộc. Đó. Nhưng chủ yếu là người Nùng và người Tày. Mà người Nùng với người Tày thì cái nền văn hóa của người Nùng và người Tày thì nó rất là tiến bộ. Nó rất là tiến bộ các bạn. Và cái ẩm thực thì nó mang cái màu sắc, nói thật là cái ẩm thực của người Nùng và người Tày thì họ mang, mấy lại người Dao thì mang cái màu sắc, nó nói thật là nó sạch sẽ và nó ít kinh dị hơn là người Mông. Người Mông thì cái ẩm thực người ta rất là đơn giản, chỉ có mèn mén, bột ngô đó, và thịt nấu nhũn. Chỉ có như vậy thôi. Người Mông thì nói thật lòng là đồng bào người Mông bởi vì ở xa, ở sâu, thế cho nên là họ có nhiều cái thiệt thòi hơn. Đó, thì đó là những cái điều cảm nhận về Lạng Sơn. Nó còn rất là nhiều những cảm nhận khác, bởi vì mình ở Lạng Sơn những một năm. Hello Kim Dương. Đó, mình ở Lạng Sơn tính ra hồi đấy là gần một năm, còn ở Na Dương thì phải đến hơn một tháng trời. Ở riêng Na Dương là như vậy. Thì nó có cái mảnh đất Lạng Sơn, nó là cái mảnh đất nó có rất là nhiều điều thú vị, có nhiều đền đài ở đó để các bạn lên có thể là đi những cái cuộc hành hương tâm linh, các bạn có thể là đi du lịch. Đó, có rất là nhiều công trình kiến trúc mà Pháp nó để lại, nó xây dựng những cái khu du lịch, những khu resort ngày xưa cho quan lính của Pháp nó lên nó nghỉ dưỡng đó các bạn. Thì cái đó là rất là nhiều. Còn cái ấn tượng của mình thì sâu sắc nhất nó là về cái ẩm thực của Lạng Sơn, nó là như vậy đó. Đỗ Thế Nguyễn, mình nói ở đây đó là mình so sánh với những nền văn hóa khác, chứ còn tất nhiên là dân tộc nào họ cũng có những cái món đặc trưng của họ lạ và rất là ngon. Nói về người Mông thì tôi còn biết nhiều hơn cả ở Lạng Sơn cơ, tại vì tôi ở một năm thì chắc là phải có đến 2 tháng là tôi lại phải lên trên bản, bởi vì ông cụ Trà ông đang ở trên đó, vợ chồng ông cụ Trà đang ở trên Hà Giang, ở trên bản người Mông ở trên đó, sâu tít trong núi cả, nên là tôi dành về người Mông cực kỳ dành luôn. Đôi lúc mà tôi đi vào trong đó mà tôi để đầu tóc lòa xòa ra, mà tôi mặc quần áo của dân bản xứ, người ta còn không nhận ra tôi là người Kinh, không nhận ra tôi là thanh niên ở dưới xuôi, vì mình cũng đen đen xấu xấu bẩn bẩn, răng cũng kiểu vàng vàng. Mẹ ngồi bên cạnh cái điếu ục với lại mấy anh người Mông thì họ cũng không nhận ra tôi là người dưới xuôi lên luôn, bởi vì là mình lên đó mình rất là thân thuộc đó, chỉ có điều là mình không nói được cái tiếng của họ thôi. Đây là tôi so sánh giữa cái mặt bằng chung đó, mình đang so sánh giữa mặt bằng chung thôi. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Mỗi một lần đọc về chuyện của dân tộc thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút, tại vì mình hiểu rất là nhiều, bởi vì đây là cái vùng rừng núi phía Bắc, là cái nơi mình đang ở, mình hiểu rất là nhiều. Còn nói thật là ngày hôm nay cũng định chia sẻ với anh em một chút về cái bùa phép, những cái huyền bí tâm linh của vùng miền núi phía Bắc, nhưng mà nó không hấp dẫn mình bằng cái ẩm thực, thế nên là mình kể về cái ẩm thực thôi. Buổi khác thì mình sẽ kể cho anh em nghe về cái tâm linh huyền bí ở cái vùng này. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Nguyễn Hà đã Hà Bát đúng không, anh em đã gọi là Hà Bát, đã chia sẻ cho anh cái bộ truyện, ba cái truyện ngắn nó rất là hay. Anh xin cảm ơn. Và anh mong rằng là em sẽ có những cái tác phẩm hay hơn nữa để anh em ta có thể hợp tác nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.